Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, khăn tay cuộn cũng không khóc nữa, mà là tức giận cô ta nhanh chóng kể sơ qua chuyện của mình. Tần đại sư, năm tôi học lớp 11 có quen một người bạn trai. Nhưng lúc ấy ai cũng còn nhỏ tuổi, rất đơn thuần. Tôi cũng yêu đương trong sáng, nhiều lắm cũng chỉ là nắm tay một cái. Với lại nhà tôi quản rất nghiêm, hai ngày cuối tuần đều phải tham gia lớp học thêm, không có thời gian gặp gỡ. Sau đó bạn thân tôi liền phát hiện bạn trai tôi đi hẹn hò với cô gái khác. Tôi bỏ tiết rồi chạy ra ngoài luôn, tận mắt chứng kiến cậu ta nắm tay bạn học kia, sau đó còn thân mật hơn. Lúc ấy tôi không dám đi lên hỏi nên bạn thân tôi liền lên, chất vấn có phải cậu ta bắt cá hai tay hay không. Cậu ta thừa nhận, còn nói tôi không tốt như vậy. Không có thời gian chơi game, không thân mật với cậu ta, còn treo điện thoại của cậu ta mà đi ngủ, trái lại biến tôi thành người có lỗi. Cuối cùng bạn thân tôi đánh cho cậu ta một trận, khăn tay cuộn nói mà nghiến răng nghiến lợi. Trên khu bình luận cũng có không ít người nhắn lại, bạn thân là người tốt ghê, thời khắc mấu chốt vẫn là bạn thân đáng tin. Bạn trai cũ của cô dù hơi cặn bã, nhưng con trai để cho con gái đánh cũng là do đuối lý, bằng không mà nói. Hai người không địch lại nổi đâu, sau này đừng vọng động như vậy. Xong thấy bình luận này, khăn tay cuộn nói, bạn thân tôi từ nhỏ đã học đủ các loại quyền pháp, kỹ thuật chiến đấu, sao mà thua được. Hơn nữa chẳng phải bây giờ Tần đạo sư phát triển nhân đạo kinh à, bạn thân tôi đã đạt cấp C, cường giả hóa kinh. Nghe vậy, mọi người tức khắc chắp tay trước ngực, thất kính, ôi mẹ nè đó, đỉnh dữ, trời ạ, này là thiên phú à, Tần Dược nói. Bạn thân của cô có thiên phú không tệ đâu. Nghe vậy, khăn tay cuộn cũng tỏ ra vui vẻ. Đúng vậy đó, lúc nào cô ấy cũng giúp tôi hết. Gã cha nam thứ hai là bị cô ấy đuổi đấy. Năm cấp 3 tôi chỉ yêu một lần đó. Bởi đến năm 12 rất bận, áp lực học tập quá lớn. Tôi cũng không muốn sao nhãng, vì thế liền hẹn cô ấy học hành thật tốt. Sau đó, chúng tôi thi đậu cùng trường đại học. Cô ấy bên khoa thể dục, tôi khoa kinh tế. Kế đó có một đàn anh theo đuổi tôi thấy dáng dấp anh ta đẹp trai nên cũng đồng ý, nào ngờ, mới tuần đầu tiên mà anh ta đã hẹn tôi đi thuê nhà nghỉ. Tôi không chịu, anh ta còn lôi kéo tôi, không cho tôi đi về, bắt tôi phải ở bên ngoài, tôi muốn gọi xe về, anh ta cũng không đồng ý, còn cướp điện thoại và túi tiền của tôi. Lúc đó tôi bị dọa thật sự, may là bạn thân tôi đột nhiên xuất hiện, đánh cho anh ta chạy mất dép. Cuối cùng chuyện này ầm ĩ lên đến đồn cảnh sát, xong tôi cảnh cáo anh ta, nói nếu anh ta dám tố cáo cô ấy thì tôi sẽ tố cáo anh ta cưỡng gian không thành, cho nên không giải quyết được gì. Cô gái này cũng đủ thảm thật, sau này học đại học, tôi cũng không dám yêu đương. Rồi tôi thi đậu nghiên cứu sinh, lại có một bạn học theo đuổi tôi, sau đó chúng tôi yêu đương 3 tháng, hắn đột nhiên nói chia tay, vừa quay đầu liền ở một chỗ với con gái của giảng viên. Tốc độ hỏa tiễn bay lên cũng không nhanh như vậy. Tôi liền chạy tới chất vấn, hỏi hắn đến tột cùng là có chuyện gì. Hắn nói là cô con gái của giảng viên theo đuổi hắn trước. Hơn nữa tôi lại không giúp gì được cho hắn ta. Nếu hắn không đồng ý với cô gái kia thì có thể bị rớt môn, không ra trường được. Đầu tôi xanh lè xanh lét tới nơi rồi. Khăn tay cuộn cực kỳ ủy khuất. Hơn nữa, lần yêu đương này cũng khiến cô ấy quyết định ngừng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế đó chính là hôm qua, tôi lại gặp phải trai tồi. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm ở một công ty, mọi người đều tốt lắm. Trong đó có một đồng nghiệp theo đuổi tôi. Sau khi suy nghĩ một tháng, tôi liền đồng ý. Nhưng nhà tôi rất bảo thủ, mà tôi cũng không đồng ý có những hành động quá thân mật trước hôn nhân. Vì chuyện này mà chúng tôi nói nhau cả tháng trời. Anh ta suốt ngày toàn nói mấy chuyện này. Tôi nói trừ phi kết hôn, nếu không thì đừng nghĩ đến những chuyện kia. Thật ra tôi cũng không muốn hôn với anh ta, vì anh ta hút thuốc nên có mùi rất khó chịu. Anh ta cũng hứa sẽ cai thuốc, rõ ràng lúc đó đã hứa rồi, nhưng kết quả chỉ là giả. Sau này, ngài nói có trùng hợp hay không, trong nhà tôi có một người thuê, lại là bạn học của anh ta. Anh ta biết tôi có 10 tòa nhà, lúc nào cũng hỏi bóng hỏi gió, nói rằng sau khi kết hôn, ba sẽ cho tôi bao nhiêu của hồi môn. Tôi nhịn được mấy chuyện này. Coi như anh ta hiếu kỳ, cuối cùng ngài đoán xem thế nào. Hôm trước anh ta không đi làm, cũng xin nghỉ ở công ty. Nhưng dạo gần đây công ty chúng tôi bộn bề nhiều việc, nhân thủ lại không nhiều, căn bản không mấy khi xin nghỉ thành công. Thế là ông chủ nổi giận, anh ta mới khai ra, nói anh ta chơi gái bị bắt, bị nhốt 15 ngày. Hơn nữa còn khẩn cầu cấp trên đừng nói chuyện này cho tôi biết. Nhưng anh ta lại không biết cấp trên này lại là dì nhỏ của tôi. Thế nên hôm qua tôi gọi cô bạn thân tới nhà uống rượu. Tần đại sư, ngài nói xem, đường tình duyên của tôi có phải trắc trở lắm không? Sao lúc nào cũng gặp phải trai tồi, ngài chỉ cho tôi một con đường sáng đi. Nghe xong những lời của Khăn Tay Cuộn, dù Tần Dược không nói gì, nhưng mọi người đều cảm thấy cô gái này quá ngây thơ. Lần nào yêu đương cũng là đối phương theo đuổi, quân lấy là cô nghĩ cứ thử xem. Sau khi thất bại liền không dám nữa mấy năm liền. Hơn nữa, mặc dù lần nào cũng là cô bị tổn thương, nhưng dường như người cô oán trách không phải là lũ đàn ông cặn bã đó, mà là bản thân quá xui xẻo. Điều này chứng tỏ cô không quá yêu thích mấy người đàn ông này. Nhưng vẫn chấp nhận tín hiệu yêu của đối phương. Tần Dược nghĩ ngợi, nói, cô gái, nếu không đừng để ý đến giới tính quá. Khăn Tay Cuộn sững sờ, Tần đại sư, ngài có ý gì? Mà lúc này, cư dân mạng trong phòng livestream cũng làm ầm lên. Vô số chị em phụ nữ B, A, N bình luận tằng tằng. Ha ha ha ha, người chị em, Tần đại sư bảo cô chơi lê đấy. Người chị em, đừng để tâm giới tính, tìm bạn gái đi thôi. Được đấy, chơi lê đi, có bạn gái cũng xịn sò lắm. Bách hợp là chân ái. Khăn Tay Cuộn ngơ người. Đại sư, ngài nghiêm túc sao? Ngài bảo tôi đi tìm bạn gái á. Ngay lúc cô ta nói như vậy, một anh chàng đẹp trai để tóc ngắn, mặc hút đi đi ngang qua ngay phía sau. Đám cư dân mạng bùng nổ ngay tắp lự. Tiểu tỷ tỷ, cô có người đàn ông khác à? Miệng nó, chẳng phải trước đó cô nói thủ thân như ngọc à? Thế mà hôm qua đã phóng đãng rồi. Bạn trai chơi gái, cô cũng vượt quá giới hạn. Kẻ tám lạng người nửa cân. Cách chương.